xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 16, Hero E. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân tập số 19, cung điện Whitestone Hiki đang dương cao cây gậy phép của mình và niệm chú ta là sức mạnh của bản thân ta, ma lực là cơ thể này, lửa rực cháy trong máu ta uyên thâm sự sống, thông hiểu cái chết, vậy nên ta cầu nguyện. Flaming Blade Works, hóa giải, Simon hét lớn ở phía đối diện và dập tắt tất cả số. Kiếm lửa, mà Hiki vừa niệm ra. Simon chẳng nhường cho mình chút nào cả. Hãy coi như đây là chiến trường đi. 4 ngày nay Simon lạ lắm đây, cậu nghiêm túc hơn mọi khi. Simon không nói gì, cô tiến tới đỡ Hiki dậy rồi kết thúc buổi tập. Tên, Simon Hisora, giới tính, nữ, tuổi, ẩn, 12, hiện, 15 cấp độ, ẩn, hiện, SS thiên chức, ẩn, The Being of Simon, hiện, nữ anh hùng sức mạnh, ẩn, hiện, 370.002 sinh khí, sức khỏe, 100. Kháng, ẩn, hiện, 998.671 ma lực, 999.999 kháng ma thuật. Ẩn, kháng 100, hiện, 99, kỹ năng, ẩn, mô phỏng thể trạng, bậc đầu. Hiện, ma thuật kiến tạo, bậc trung, hóa giải ma thuật, bậc cao, nhìn trong bóng tối. Quang nhã, mắc siêu hồi phục, mắc hồi phục đa mục tiêu, mắc siêu thanh tẩy, bậc cao biến đổi, bậc cao phi hành, bậc cao thông thạo tất cả ma thuật, bậc trung thông thạo điều chế dược phẩm ma thuật, mắc thông thạo các dạng vũ khí, bậc cao. Ẩn, hiệu ứng, ẩn, giả chỉ số bản thân, ẩn, thông tin mật, bao giờ thì Simon mắc hết đây? Suzu từ đâu đó lần ra sau và xem toàn bộ bảng trạng thái của Simon. Nhỏ tỏ ra trầm trồ rồi cố ý đẩy Hiki ra khỏi cuộc nói chuyện. Simon và Hoji là hai người mạnh nhất mà. Bọn họ là thiên hạ vô địch rồi. 4 đứa con gái theo chân Suzu cũng quay lại quanh Simon. Không khí bỗng chốc thật một ngạt và ồn ào, này, khó chịu quá. Simon định dùng phi hành để bay lên nhưng có một lực mạnh kéo cô xuống. Cơ thể cô bỗng dưng mệt mỏi lạ thường. Cô không hề nhận ra mình đang đứng trong trận đồ vô hình, và trên hai tay mỗi đứa con gái quanh cô đều khởi động tới hai trận đồ khác nhau. Trận đồ trọng lực, 5 trận đồ rút sinh khí, 5 trận đồ bệnh tật. Tất cả đang triển khai lên cơ thể Simon. Này, mấy người có bỏ Simon ra không? Hiki đứng cạnh đó nhận ra vẻ mặt bất thường của Simon thì tiến lại gần. Hiu, siêu hồi phục, cơ thể Simon sáng lên trước khi Hiki cản mấy đứa con gái lại. Một trường lực đẩy 4 đứa con gái và Suzu ra. Phù, tự dưng thấy mệt quá. Simon, cậu không sao chứ? Tự dưng thấy mệt thôi. Chết tiệt, như vậy chưa đủ liều trị nó. Gái A cư, nó quá mạnh. Gái B, kỹ năng bổ trợ của nhỏ là quá nhiều. Gái C, không ăn thua. Gái D, xin lỗi Simon nhé, tụi mình không biết là cậu mệt đến vậy. Suzu mỉm cười rồi nhanh chóng bỏ đi cùng 4 người kia. Mấy người đó, thật không biết nói gì nữa. Hiki, không sao đâu mà, Simon, không thể là không sao. Mình thực sự cảm thấy họ cư xử bất thường, từ hôm chúng ta cung điện, 5 người bọn họ luôn đi cùng nhau, thậm chí còn có lần ngủ chung phòng, có điều gì đó đáng sợ đang xảy ra ngay dưới mũi chúng ta. Hiki, mình không nghĩ mọi chuyện sẽ đáng sợ vậy đâu, Hiki. Simon, dù gì thì cậu cũng nên cẩn thận khi bọn họ ở quanh. Hiki, cậu nói ngày một giống ni. Sama đấy, vậy hả, Atsui, chủ nhân bị cảm ạ, Ua, Kaga, San mà bị cảm thì ai nấu ăn đây, em chỉ lo ăn thôi à. Sân tập số 20, cung điện Whitestone, Excalibur, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh kiếm ánh sáng trẻ đôi sân tập bằng những nhát chém ánh lên màu đỏ và lục, chúng va chạm nhau và tạo thành một cột sáng chia cắt bầu trời, rung chuyển cả sân tập. Hai người vừa thi triển kỹ năng kiếm thánh là Hoji, thanh kiếm sắc đỏ, và Alan, thánh kiếm sắc lục, anh bạn Hoji của Elus mạnh thật đấy. Cậu cũng không vừa đâu, Alan của Adena, hai vị anh hùng của hai trong tam đại vương quốc triệu hồi, vừa thể hiện một màn. Chào hỏi, cả hai đứng lườm nhau, khí thế tỏa ra ngập trời. Hoji, Simon và Hiki vừa đi ngang qua, vụ chấn động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của cả hai. Có chuyện gì vậy, Yuna? Hiki hỏi gấp một cô bạn cùng lớp. Hoji, San, cậu bị anh hùng phía Adena khiêu chiến, bọn họ đã giành sân tập của chúng ta. Không phải còn mấy sân trống sao? Phải, Hoji đã định bỏ đi thì. Gã cao tóc trắng đứng sau anh chàng Alan kia đã nói gì đó về lòng tự trọng của cậu ấy, kết quả là. Cả Hoji và Alan lại vung kiếm lên một lần nữa, và lần này uy lực có lẽ sẽ còn kinh hoàng hơn trước. Cả hai bắt đầu niệm chú kích hoạt, hỡi nhưng đôi cánh của thiên đường, những người bảo vệ chân lý, hãy ban cho tôi sức mạnh. cùng một câu, cùng nhịp điệu, không sai lệch một từ, cả hai đang dồn ma lực vào đòn đánh của mình. Mặt đất sân tập dưới chân Hoji bị năng lượng tỏa ra làm nóng chảy. Exco, dừng lại, Park, trong nháy mắt hai vị anh hùng nằm đo đất nguồn ma lực phát tán và tan biến ngay lập tức. Đây là sân tập trung của mọi người, vì vậy làm ơn đừng phá hủy nó. Một người phụ nữ khoác trên mình tấm áo choàng đen bước ra từ phía sau Simon, có vẻ như cô ta là người vừa hạ gục hai vị anh hùng. Cô Yuki Mihodo, người phụ nữ mặc áo choàng đó là Yuki, cô là pháp sư có tiếng của Whitestone, được bầu như người đứng đầu hiệp hội anh hùng vừa được thống nhất. Mặc dù cô ấy và Homura không ưa nhau nhưng cô ấy đặc biệt chú ý tới Simon. Tuy vậy nhưng hai người mới bắt chuyện với nhau một lần. Và đây là lần thứ hai Yuki gặp Simon, cô nghiêng đầu cười thân thiện. Đờ, đau, para, xin lỗi nhé, ta làm đau hai người rồi. Yuki quay sang và phá giải cái ma thuật gì đó đã hạ gục hai anh hùng của Thánh Kiếm. Vừa rồi cô, đòn đánh uy lực lắm, hai chàng trai, ma lực thật dồi dào, cách các cậu điều chỉnh lượng ma lực thoát ra cũng tốt, có lẽ đó là điều gây ảnh hưởng. Hai cậu đã cường hóa cơ thể và sử dụng thể lực tạm thời đó để đẩy ma lực vào đòn đánh, cách này giúp các cậu tung ra một đòn mạnh mẽ nhưng sau đó cơ thể sẽ chịu tổn hại nặng nề vì đã cạn kiệt ma lực lẫn thể lực. Vừa rồi chỉ cần tôi khai thông mạch ma lực và để nó thoát ra đột ngột, cơ thể bất ngờ không chịu được sẽ gục ngã và thất thoát luôn cả ma lực. Ga, phải, bong gân, đứt cơ co giật và máu khó lưu thông. May là tôi còn giữ lại ma lực cho hai người, bằng không nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Yuki vẫn ra đằng sau và yêu cầu một nhóm trị liệu sư ra hồi phục cho Hoji và Alan. Hiki hơi sửng sốt vì việc Yuki vừa làm. Đòn vừa rồi như là chí mạng vậy, nó có thể vô hiệu hóa cả một đòn mạnh mẽ nhất. Không phải đâu, đó là trò mèo của bọn trẻ con để đối phó với lũ bắt nạt thôi, quá trình sử dụng và kinh nghiệm thực chiến của một mạo hiểm gia đủ để anh ta kiểm soát 100. Ma lực bản thân mà không bị các yếu tố khác tác dụng vào, trừ khi kẻ địch có kỹ năng rút ma lực. Yuki, trò mèo ư, Simon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, trả qua 2-3 lần là cách thức vừa rồi sẽ trở nên vô hại với một người, khai thông ma lực thậm chí chỉ là cách chữa bệnh thôi. Yuki, cả Simon và Hiki nhìn vào Yuki và, ồ, lên, Yuki phồng mũi, chống hai tay vào hông. Nếu hai đứa muốn ta sẽ giảng dạy thêm cho về ma lực. Cả hai cùng gật đầu lia lịa cách chương.